Chương 404, thần tích vong du trần nhà. Một đạo linh mức thương tổn ở Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Mà làm lính giáp Trịnh đỉnh công kích đánh tới Diệp Thần trên người trong nháy mắt, chính hắn cũng lập tức bị thập bội bắn ngược công kích. Loại này phản tổn thương công kích, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, liền một sát na thời gian cũng không có, cùng vũ khí Trịnh đỉnh công kích đồng bộ sản sinh. Binh giả kích phát thần hồn tế thi, bắn ra tốc độ cực nhanh, cơ hồ tương đương với tốc độ của tia chớp. Nhưng Diệp Thần phản tổn thương hưởng ứng, so với tốc độ của tia chớp còn nhanh, căn bản cũng không cần bất luận cái gì thời gian, ngươi đánh tới ta, ngươi lập tức đồng bộ sản sinh phản tổn thương hiệu ứng. Người sau nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương còn có loại này biến thái thiên phú, liền vẫn ẩn mà không phát tháo giáp hộ tống hồn kỹ năng cũng không kịp dùng đến. Gấp 10 lần so với mới vừa thần hồn tế ti, chọn 5 vạn cây, đánh vào vũ khí Trịnh Sơn trên người. Đầu tiên là 2.700 duệ giáp trong sát na tan vỡ, sau đó là còn lại 5.000 thần hồn tế ti yên diệt, còn lại 4.230 không căn thần hồn tế ti, trực tiếp đánh vào vũ khí Trịnh Sơn bản thể. Binh hồn, giáp thân 423.000 một đạo siêu cao thương tổn, ở vũ khí Trịnh đỉnh núi đỉnh bay ra. Binh hồn, giáp thân một quán đến cùng, toàn bộ thanh không. Phù phù thi thể người hầu ngã xuống đất. Ken ngươi giết chết thánh thành trống không, vũ khí Trịnh Sơn. Thu được điểm kinh nghiệm 127 ken ngươi hành vi, chọc giận tới thánh thành trống không, thánh thành trống không danh vọng giá trị, 30000000 ngươi bị thánh thành trống không liệt vào tất phải giết người ken ngươi lên tới 73 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 74 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 69 cấp ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 70 cấp mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm. Ở Diệp Thần vang lên bên hai. Diệp Thần cầm trong tay hồn mục thuận tay ném vào không gian trong túi đeo lưng, đang một cái đứng lên, cực kỳ thuần thục bắt đầu sở thi. Lại là một miếng không gian giới chỉ tới tay. Xem ra đây là thánh thành chống không nhân tiêu phối. Xác định không có bỏ sót đồ đạc phía sau, Diệp Thần một bả thiên hỏa, đem thi thể đốt vì hư vô. 32 miếng trong suốt tinh thạch, lẳng lặng phiêu phủ tại trong hư không. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, toàn bộ nhặt. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 32 lúc này. Hắn mới có lòng thanh thản tra nhìn đối phương không gian giới chỉ. Thần hồn thăm dò vào trong đó. Xích lập tức một đạo thần hồn tế ti từ bên trong chiếc nhẫn nhảy ra, đem Diệp Thần thăm dò vào thần hồn đục lỗ. Binh hồn 10 ta lau người này đủ lâm trầm, cợt mờ nờ bên trong chiếc nhẫn còn ẩn giấu thần hồn tế ti đây nếu là cái phổ thông người chơi. Lần này vẫn không thể trực tiếp xóa nít lập lại Diệp Thần tụ lại ngang nở cái thần hồn tế ti, thăm dò vào trong đó. Một hồi run rẩy phía sau. Vũ khí Trịnh Sơn giấu ở bên trong chiếc nhẫn hàng trăm cây thần hồn tế ti, toàn bộ yên diệt. Giơ tay lên một cái để thần tỉnh não lại bổ huyết thanh tâm ấn, thánh quang đánh xuống, trạng thái khôi phục trọn vẹn. Diệp Thần thăm dò vào thần hồn lần nữa kiểm tra một hồi cái giới chỉ này. Ken ngươi thu được Thiên Linh Lộ 100, ken ngươi thu được U Minh Hỏa 100, ken ngươi thu được Hoàn Hồn Đan 10, ken ngươi thu được Hồn Mục 1, ken ngươi thu được Truy Tung Nghi 1, ken ngươi thu được Giáp Giả Tu Luyện Công Pháp 1, ken ngươi thu được Binh Giả Tu Luyện Công Pháp 1, ken ngươi thu được Bên Trên Hư Công Pháp 1, ken ngươi thu được Thánh Không Tiền 10.000 Di Bên Trên Hư Công Pháp. Diệp Thần lấy ra quyển công pháp này, tò mò lật nhìn. Mấy phút sau, Diệp Thần thần tình có chút cổ quái. Cái này chẳng lẽ chính là Thánh Thành Chống Không Nhân tu luyện vũ khí hợp nhất? Thành tiểu thánh nhân công pháp sao làm sao cảm giác so với ngâm du thi nhân lão nhân kia cho ta ngọc hư công pháp, lão thật nhiều toàn bộ lật xem hết, Diệp Thần phát hiện, phía sau còn gấp một tờ giấy vàng, tựa hồ là vũ khí Trịnh Sơn chính mình trích ra đi lên. Hư cấp bên trong, binh giả, giáp giả vì giới hư, vũ khí hợp nhất là hơn hư, hồn thân không câu nệ vì ngọc hư. Bên trên hư vì thánh, ngọc hư vì tổ. Phản tổ quy tông, phá rồi lại lập, phương thành minh cấp. Thượng cổ thần long, trời sinh ngọc hư thân thể. Thêm chút tu luyện, liền thành minh cấp, có thể lực kháng ma chủ, có thể chấn áp hoàn vũ, chính là trong thiên địa đệ nhất thần tộc ô hô ai thai thán thần long không hề, thán ngọc hư thánh tổ đã qua đời, thán thân mình tư chất đần độn. Như được thần long thiên tư, ma tộc chi mắc, trở bàn tay khả giải vậy trang này giấy vàng, tuy là chỉ viết ngắn ngủi nói mấy câu, lại làm cho Diệp Thần đối với toàn bộ hư cấp tầng thứ lực lượng, rốt cục có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Thì ra, hư cấp chia làm giới hư, bên trên hư cùng ngọc hư. Mình bây giờ chỗ ở binh giả tầng thứ, thuộc về dưới hư cảnh giới. Chỉ có vũ khí tề bị, vũ khí hợp nhất, thành tựu thánh nhân, mới là bên trên hư cảnh giới. Mà thánh nhân bên trên, còn có một cấp, vì ngọc hư, chính là hồn thân đạt tới không câu nệ cảnh Diệp Thần thế mới biết, ngâm du thi nhân lão nhân kia, thần không biết quỷ không hay để vào chính mình thần hải trong quyển kia ngọc hư công pháp, chân quý bao nhiêu không buôn bán lời sớm biết lão nhân kia hảo phóng như vậy, lúc đó nên nhiều kéo vài miếng lá ngô đồng. nói không chừng còn có thể đổi lại điểm ngưu xoa gì đó mà khác. Diệp Thần lần đầu tiên biết, thì ra hư cấp bên trên còn có một tầng, gọi minh cấp. Xem giấy vàng lên, thượng cổ thần long cùng với ma chủ đều thuộc về cái này một tầng thứ cường giả. Diệp Thần từ tiền thế cũng biết, thượng cổ thần long là cả thần tích đại lục tối cường tồn tại. Nói cách khác, minh cấp là cả thần tích võng du thiết định cảnh giới tối cao. Diệp Thần hít sâu một hơi. Tuy là ta bây giờ cách cái kia hay là minh cấp, còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi, nhưng rốt cục chứng kiến thần tích võng du trần nhà. Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn trời. Thâm thúy đôi mắt lại tựa như có thể xuyên thấu cái này hư không vô tờ nở. Không biết phía trước 59 cái kỷ nguyên có bao nhiêu tiền bối, đạt tới ta hiện tại cái này tầng thứ lại có hay không có người đột phá đến minh cấp. Hiển nhiên, muốn đột phá thần tích võng du cầm cố, tất nhiên muốn sở hữu siêu việt minh cấp lực 207 số lượng. Lực lượng này muốn từ nơi nào tìm? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến trên người tiềm long ngọc bội, nghĩ tới đêm trăng tròn tiềm long bí cảnh, nơi đó là hay không có dấu trung cực lực lượng bí mật. Còn có không đến 6 ngày chính là đêm trăng tròn, dành thời gian tranh thủ ở nơi này trong 6 ngày đem thực lực tăng lên nữa một cái tầng thứ. Diệp Thần hai mắt đột nhiên đông lại một cái, gây rối tâm cảnh một lần nữa quy về trầm tĩnh. Đi trước giải quyết sau cùng binh Liễu Nhi, bắt được trên người nàng hư không chi tinh. Diệp Thần thân hình thoát một cái từ không gian độc lập bên trong tiêu thất. Mấy phút sau, đang ở tại chỗ lo lắng chờ đợi binh Liễu Nhi đột nhiên phát hiện Diệp Thần hướng chính mình cấp tốc thuấn di mà đến. Nàng sợ đến tóc gáy dựng đứng, một bên chạy trốn lóe lên, một bên ngoài mạnh trong yếu nói: ngươi dám động ta, sư huynh của ta, sư phụ, toàn bộ thánh thành trống không đều sẽ không bỏ qua ngươi. 101 giai Tiêu Diêu Du, một bước chính là 10.000 mét, nơi nào là binh Liễu Nhi bỏ rơi mở. Vạn đạo thần hồn tế ti bỗng nhiên hướng nàng vọt tới. Người sau hai mắt hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lá gan to lớn như thế, sát phạt như vậy quả đoán, hoàn toàn không đem thánh thành trống không để vào mắt. Trong vội vàng muốn sử dụng bảo mệnh kỹ năng, có thể nàng nào có sư huynh vũ khí Trịnh Sơn vậy thuần thục cùng lãnh tĩnh. Kỹ năng còn chưa kịp phát sinh, vạn đạo thần hồn tế ti đã vào cơ thể. Binh hồn, giáp thân 60.000 binh Liễu Nhi hồn giá trị thanh không, ngã xuống đất bỏ mình. Đợt, tu đổ ngày hôm qua đệ 24 càng.